Chương 3468, Hàn Lâm Linh Vũ. Âm âm, rầm rầm rầm, trên đại lục, không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều núi lửa hoạt động, núi lửa phun trào bộc phát âm thanh như sấm sét nổ vang, mặt đất chấn động dữ dội, dung nham khủng bố chảy xuống khu vực rộng lớn, những nơi dung nham đi qua, vạn vật bị tàn phá. Âm âm, cổ vực, Đông Hải, đại lục Linh Vũ, Linh Hoàng Nhai, Tổ Yêu Lâm, từng ngọn núi lửa phun trào, âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Tiếng nổ quanh quẩn thiên địa, vừa tiếp xúc với núi lửa phun trào, dung nham khủng bố bắn lên cao, mây đen che khuất bầu trời, rầm rầm rầm, tất cả sinh linh trong phạm vi bao phủ của dung nham, chỉ trong nháy mắt đã bị dung nham thôn phệ, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị dung nham đốt thành tro tàn. Các cường giả đứng trong hư không, trên đại lục sinh ra động tĩnh khủng bố như thế, bọn họ căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cổ vực Phi Linh Môn. Lúc này khí tức khủng bố bắt đầu lan tràn ra các nơi, khí tức khủng bố vượt qua tất cả, siêu việt chúng sinh, tất cả cường giả đang đứng trong hư không cảm thấy nội tâm của mình đang run rẩy. Chẳng lẽ trong Phi Linh Môn sinh ra động tĩnh kinh người? Ánh mắt nhiều cường giả biến hóa, động tĩnh khủng khiếp này không diễn ra bao lâu, thiên địa khôi phục bình thường, đại lục không còn rung chuyển, nhưng chung quanh những ngọn núi lửa bị phá hủy thảm hại, núi rừng sơ xác, sinh linh tuyệt diệt, vạn vật hóa thành tro tàn, dung nham cuồn cuộn. Cảnh tượng khủng bố này vẫn tiếp diễn. Sau một lát, không gian thứ sáu trong thiên trụ giới, cự nhân khổng lồ đã khôi phục bình thường, toàn thân sinh ra khí tức nóng bỏng. Khí tức này làm cho mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong thiên địa, cảnh vật lờ mờ đã khôi phục như trước, cường giả ở các nơi trên đại lục cũng rút đi. Âm âm, nhưng vào lúc này, trên trời xanh truyền ra động tĩnh kinh người, động tĩnh này làm các cường giả khiếp sợ. Bá bá, dưới động tĩnh như thế, ánh mắt các cường giả nhìn chằm chằm vào trong hư không. Trên hư không lúc này vỡ ra một khe nước, bên trong có vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy này giống như lỗ đen, nó sinh ra uy áp vô cùng khủng bố, lập tức bao phủ cả thế giới này. Trong lúc mơ hồ, tất cả cường giả đều cảm giác được vòng xoáy như lỗ đen kia sắp sinh ra hung vật hàng lâm thế gian. Vòng xoáy trên không trung không ngừng xoay tròn, nó tỏa ra khí tức đáng sợ làm cho lòng người cảm thấy vô cùng bất an. Vòng xoáy trong không gian hiện tại sinh ra lôi điện chói mắt, xoay tròn càng lúc càng nhanh, giống như có thể che phủ cả bầu trời, bao phủ không gian, bao trùm biển cả. Vòng xoáy Hàn Lâm, cả vùng biển Đông Hải sinh ra sóng lớn mãnh liệt, trong khoảnh khắc sóng to gió lớn nổi lên, một đảo nhỏ bị sóng lớn nhấn chìm. Đông Hải phát sinh đại sự, mau đi xem đi. Trong thế giới sinh ra biến hóa quỷ dị, tất cả đế giả đều cảm giác được khí tức đáng sợ rung động lòng người xuất hiện, lập tức có một đế giả trực tiếp phất tay xé rách vết nứt không gian, vượt qua không gian đi về phía Đông Hải. Các đế giả khác không ngừng đi theo, Chí Thánh Đại Đế cũng vượt qua không gian xuất hiện tại nơi này. Cũng có không ít đế giả và tôn cấp hiếu kỳ đi quan sát tình hình, vòng xoáy không gian khủng bố kia giống như cây nấm lớn, trong vòng xoáy đen kịt lại có lôi điện cuốn quanh, chung quanh vòng xoáy này, thiên địa biến thành lờ mờ không có ánh sáng. Tia chớp bao phủ vòng xoáy trong không gian, chiếu sáng cả vùng biển này, có thể nhìn thấy điện quang lập lòe, sóng biển ầm ầm, sóng thần quét qua các nơi. Rất nhiều đế giả không rảnh quan sát sóng biển như thế nào, ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn thẳng vào vòng xoáy. Xoẹt. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của nhiều đế giả, vòng xoáy phủ kín không gian lập tức co rút lại. Trong mắt mọi người, trên không trung xuất hiện một con chim màu xám dài ngàn mét bay ra. Con chim màu xám làm bằng kim loại xuất hiện, nó cho người ta cảm giác cứng cáp, khí tức đáng sợ bao phủ các nơi, khí tức này rung động lòng người. Khí tức chung quanh con chim màu xám chập chờn, uy áp khủng bố bao phủ không gian. Dưới uy áp này, trừ Chí Thánh Đại Đế ra, các đế giả không chịu nổi, không ngừng tránh ra thật xa. Thời điểm mọi người kinh ngạc vì con chim màu xám xuất hiện quá đột ngột, trên lưng con chim có sáu đạo khí tức truyền ra, là sáu chứ không phải năm, tác giả ghi nhầm. Sáu khí tức này rất mờ mịt, dường như tâm thần nhìn trộm các nơi, một đạo khí tức trong đó bao phủ cả thế giới, quan sát toàn bộ thế giới này. Sáu đạo khí tức này nhìn trộm làm mọi người bất an, cảm giác hoảng sợ từ tận linh hồn. Tâm thần chấn động, chỉ mới cảm nhận khí tức này, toàn thân bọn họ run rẩy đến cực điểm. Trên trán các đế giả đổ mồ hôi lạnh, tự dưng cảm giác có nguy hiểm bao phủ bản thân, khí tức nguy hiểm này bao phủ tất cả mọi người. Thân thể cao lớn của Chí Thánh Đại Đế lăng không đứng đó, nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Ha ha ha ha, phát tài a, tầng thế giới, không ngờ vô tình phát hiện tầng thế giới, là tầng thế giới có một phá giới cảnh vừa đột phá không lâu. Trong ánh mắt kinh ngạc của các đế giả, trên con chim màu xám kia có tiếng cười bá đạo vang lên, tiếng cười bao phủ thiên địa. Phát tài, một tầng thế giới đấy, người tu vị hậu thiên chỉ bao nhiêu đây thôi, rõ ràng là thế giới thổ dân, nếu mang bán có thể phát tài. Tiếng cười to không kiêng nể gì, trên con chim màu xám có 6 người bay xuống. 6 người này đứng trong hư không, 5 nam 1 nữ, trong đó một lão giả đứng giữa là đầu lĩnh của đám người này. Ánh mắt 6 người này rất nóng bỏng, mang theo vẻ tham lam nhìn mọi người chung quanh, giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, hoàn toàn không xem bọn họ là việc quan trọng. 6 người này vừa vặn từ khe hở thế giới tiến vào đại lục Linh Vũ, cũng chính là đám người Trọng Truy, Ô Thử, Mân Côi. 6 người này phát hiện đây là tân thế giới, mà tất cả mọi thứ trong tân thế giới này sẽ là của bọn họ. Sinh linh trong tân thế giới này hơi ít, nhưng dù sao cũng là tân thế giới, đủ để bán giá tốt. Phụ nhân trung niên Mân Côi nói ra, lúc này đôi mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Nếu đám gia hỏa kia biết chúng ta vô tình tiến vào tân thế giới, đoán chừng phi sẽ tức hộc máu đấy. Ô Thử Tạc Mi Thử Nhãn, lúc này mắt nhỏ nheo lại, hào quang tham lam tỏa ra hào quang sáng ngời. Chỉ có một phá giới cảnh, phán định là tân thế giới, tuy có hơi ít, sinh linh cũng không nhiều, nhưng năng lượng thiên địa vẫn đang tăng cường, giá tiền nhất định không thấp, thu hoạch lần này quá tốt, chúng ta cũng có thể chiếm lấy một tân thế giới rồi. Ánh mắt lão giả Lục Tuần thu lại, ánh mắt của hắn đầy tham lam đánh giá con mồi trước mặt. Bọn chúng là ai? Các đế giả ngạc nhiên, không có ai biết đám người này từ đâu tới đây, chỉ tận mắt nhìn thấy đám người này đột nhiên hàng lâm đại lục, xuất hiện quá thần bí, khí tức trên người rất khủng khiếp, làm linh hồn của bọn họ rung động, không dám đến gần.